Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1059, chương 1056, song sát. Hiên Nghiệp tổ thần trong mắt có hoảng sợ, oán độc, vẻ không cam lòng. Hắn nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy Chu Hạo tình cảnh. Khi đó trong mắt hắn Chu Hạo căn bản không tính là cái gì. Coi như là hắn tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong phân thân đều có thể tùy ý đuổi bắt. Thế nhưng không nghĩ tới Chu Hạo to gan như vậy. Vậy mà trực tiếp đưa hắn tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong phân thân đánh giết. Về sau Chu Hạo như là sở liệu. Tại hắn tổ thần nhị trọng thiên phân thân trên tay không có chút nào ngăn cản lực lượng. Chật vật mà chạy, thế nhưng cuối cùng không biết động dùng bài tẩy gì trốn. Lại vừa thấy mặt chỉ có ngắn ngủi mấy chục năm, mà Chu Hạo thực lực đã đạt đến trình độ này. Theo nhìn thấy hắn chỉ có thể chật vật mà hắn đến thực lực bây giờ hoàn toàn nghiền ép hắn. Thấy cái kia đảo như thần như ma cự nhân, Hiên Nghiệp tổ thần biết Chu Hạo không có khả năng buông tha hắn. Chu Hạo, Hiên Nghiệp tổ thần giống giận, ánh mắt lộ ra cừu hận ngập trời chi sắc. Hôm nay ta Hiên Nghiệp tổ thần nhận thua. Phân thân của ta ngay tại địa phương khác nhìn xem ngươi. Chờ lấy ngươi ngã xuống ngày đó. Nói xong, Hiên Nghiệp tổ thần thân thể vậy mà cấp tốc bành trướng lên. Bảo, gầm lên giận dữ tiếng truyền đến. Chói mắt ánh sáng màu đen trong nháy mắt bộc phát ra. Tự bảo, Chu Hạo vẻ mặt lạnh lùng. Hắn thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện ở trận pháp bên ngoài. Ông, diệt vẫn trận vận chuyển, màu trắng màng mỏng khẽ run, trong đó hoàn toàn tràn ngập ánh sáng màu đen. Này chút ánh sáng màu đen nghĩ muốn xông ra đến, nhưng căn bản là không có cách thành công. Tự bảo uy lực tuy mạnh, thế nhưng Hiên Nghiệp tổ thần tự bảo tương đối nhiều nhất tại lực công kích của chính mình mấy lần uy lực thôi, còn lâu mới có được đi đến trận pháp hạn mức cao nhất. Vẻn vẹn mấy giây, ánh sáng màu đen liền hoàn toàn biến mất. Toàn bộ màu trắng màng mỏng bên trong Hiên Nghiệp tổ thần đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có đông đảo mảnh vỡ. Bảo tồn hoàn chỉnh có hai kiện đồ vật. Một kiện là một cây trường côn. Một kiện là hư hại rất nhiều áo giáp. Thân ảnh lần nữa tiến vào trận pháp không gian. Chu Hạo tay phải vung lên, hai món bảo vật này liền đi tới trong tay của hắn. Trường côn là tổ thần nhị trọng thiên cấp độ công kích binh khí. Áo giáp là tổ thần nhất trọng thiên cấp độ đỉnh tiêm áo giáp. Chu Hạo kiểm tra một hồi, Hiên Nghiệp tổ thần thiên phú công kích so sử dụng tổ thần nhị trọng thiên cấp độ binh khí thực lực mạnh hơn. Cho nên này trường côn cũng là không chút dùng. Ngoại trừ này hai kiện tổ thần khí, mặt khác bảo vật cơ hồ hoàn toàn bị phá hủy. Hiên Nghiệp tổ thần tự bảo 3000 đại thế giới vẫn lạc một vị tổ thần nhị trọng thiên cấp độ cường giả. Chu Hạo tổ thần thực lực quá mạnh, Hiên Nghiệp tổ thần coi như không tự bảo cũng sẽ bị đánh giết. Mọi người thấy Hiên Nghiệp tổ thần tự bảo sau còn sót lại dấu vết, trong lòng kinh hãi, nhìn xem Chu Hạo càng là vô cùng hoảng sợ. Bọn hắn hiện tại sinh tử hoàn toàn nắm giữ tại Chu Hạo trong một ý niệm. Tiếp xuống vị thứ hai, thu hồi trong tay bảo vật, Chu Hạo nhìn phía dưới bị vây rất nhiều tổ thần. Hắn một bước bước, xuất hiện lần nữa tại một tòa trận pháp bên trong. Mà trận pháp này bên trong là một vị người mặc áo giáp màu trắng thanh niên. Hắn là mục dẫn tổ thần. Chu Hạo, mục dẫn tổ thần vẻ mặt đột biến. Mục dẫn tổ thần, Hiên Nghiệp tổ thần tự bảo. Ngươi là tự bảo vẫn là ta động thủ? Chu Hạo nhìn trước mắt thanh niên, âm thanh lạnh lùng nói. Thân thể của hắn to lớn, giữ tợn chiếc khải giáp còn lưu lại một chút máu tươi. Đó là Hiên Nghiệp tổ thần lưu lại. Chu Hạo, mục dẫn tổ thần vẻ mặt khó coi, nói, ta biết ngươi muốn giết ta, thế nhưng không có cừu hận là không thể hóa giải. ngươi muốn thế nào mới có thể bỏ qua cho ta? Có điều kiện gì ngươi cứ việc nói. Bỏ qua cho ngươi. Chu Hạo trên mặt có một vẻ trào phúng. Mục Dẫn tổ thần, trước ngươi không phải hết sức bá đạo sao? Làm sao hiện tại cầu xin tha thứ? Oanh, khí tức kinh khủng bùng nổ. Chu Hạo như là hồng hoang ma thần. Cái kia thao thiên khí thế gợn sóng, áp bách lấy thiên địa, tựa hồ có thể phá hủy hết thảy. Trước đó ngươi không có cho ta cơ hội, ta cần gì phải cho ngươi cơ hội? Trong hư không, vô cùng thanh âm lạnh như băng vang lên. Tại mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, Chu Hạo huy động trường thương, hướng Mục Dẫn tổ thần chợt đâm một cái. Ầm ầm, thiên địa biến sắc, nồng đậm đến cực hạn sinh mệnh khí tức, xen lẫn trận pháp oai, giống như là một thanh hủy diệt chi thương, trong nháy mắt đi tới Mục Dẫn tổ thần bên người. Phải chết! Mục Dẫn tổ thần sắc mặt đại biến, xoạt, trong tay của hắn xuất hiện một thanh to lớn chiến đao, sau đó hướng phía Chu Hạo mũi thương chém đi. To lớn đao mang hoành không, xé nứt thiên địa, cùng hủy diệt chi thương hoàn toàn đụng vào nhau. Oanh, đinh tai nhức óc thanh âm vang lên. Tại mọi người sợ hãi dưới ánh mắt, to lớn đao mang đứt thành từng khúc, mà hủy diệt trường thương y nguyên tiến lên, đâm trúng Mục Dẫn tổ thần thân thể. Phốp, như là vô số viên sao trời đụng vào trên thân. Mục Dẫn tổ thần trong miệng ngụm lớn máu tươi bắn ra, thân ảnh bay ngược ra ngoài, sau đó hung hăng đập vào màu trắng màng mỏng lên. Vẻn vẹn một đạo công kích, Mục Dẫn tổ thần bại hoàn toàn. Mục Dẫn tổ thần, ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn, một là bị ta đánh chết, hai là tự bảo. Giữ tợn cự nhân thanh âm lạnh như băng vang lên, lần nữa kéo tới, mũi thương hoành không, tản ra hủy diệt gợn sóng, không ngừng đụng vào Mục Dẫn tổ thần trên thân. Không ngăn được, Mục Dẫn tổ thần trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Sinh mệnh lực của hắn đang không ngừng giảm xuống. Ta chỉ có này một bộ tổ thần phân thân. Về sau mạnh nhất là tính mạng của ta phân thân. Sau khi ta chết, thế lực của mình cũng sẽ nhanh chóng lụi bại. Mục Dẫn tổ thần nhìn xem bay tới thân ảnh, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Hắn nhìn xem Chu Hạo, giận dữ hét. Chu Hạo, lần này ta lại thua. Thế nhưng ta cho dù chết, bảo vật cũng sẽ không lưu cho ngươi. Oanh, thân thể của hắn kịch liệt bành trướng. Lại một vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả tự bảo. Mục Dẫn tổ thần tự bảo sau ánh sáng tràn ngập tại cả vùng không gian bên trong. Bất quá bị trận pháp ngăn cản, vô phương khuếch tán, tự bảo qua đi. Mục Dẫn tổ thần hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có rất nhiều mảnh vỡ lưu lại. Cái này tổ thần nhị trọng thiên chiến đao cũng hư hại một chút. Chu Hạo tay phải vung lên, một thanh chiến đao đi tới trong tay của hắn. Bất quá cây chiến đao này bên trên xuất hiện một tia vết nứt. Loại binh khí này coi như vẻn vẹn chỉ có một tia hư hao, uy lực cũng sẽ đại giảm. Mục Dẫn tổ thần cũng tự bảo, hơn 100 vị tổ thần trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đi đến tổ thần nhất trọng thiên là có thể thành lập thành trì, đi đến tổ thần nhị trọng thiên thậm chí có khả năng tại rất nhiều đại thế giới xây thế lực của chính mình. Mạnh như vậy, người vô luận là ở đâu bên trong đều sẽ có vô số người kính sợ. Có thể là ngay ở chỗ này. Lại là nhanh như vậy vẫn lạc hai vị. 3000 đại thế giới, đi đến loại tầng thứ này, không biết bao nhiêu năm mới sẽ vẫn lạc một người. Coi như đánh không lại, cũng có thể cấp tốc thoát đi. Thế nhưng tại trận pháp dưới, bọn hắn không chỗ có thể trốn. Tiếp xuống vị thứ 3, Chu Hạo tầm mắt quét mắt liếc mắt rất nhiều cường giả. Ở dưới ánh mắt của hắn, tất cả mọi người tâm một thoáng nhắc, lo lắng cho mình được tuyển chọn. Xoạt, thân ảnh khẽ động, Chu Hạo tiến vào một tòa trận pháp bên trong. Trong trận pháp có một vị mập mạp, thân cao chỉ 1m5, con mắt rất nhỏ nam tử. Đây là Kim Diệp Tổ Thần. Chu Hạo, Kim Diệp Tổ Thần thấy Chu Hạo đến, vẻ mặt đột biến, làm sao lại trêu chọc đến người sát thần này? Diệt Tinh Tổ Thần cái này hỗn đản, chính mình tối cường phân thân bị giết, tới tìm ta báo thù, làm sao bây giờ? Kim Diệp Tổ Thần trong lòng sợ hãi, trong đầu cấp tốc lóe lên rất nhiều ý nghĩ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.